Vô địch thiên hạ, chương 516, chỉ bằng ngươi có thể giết chết chúng ta điện chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 516, chỉ bằng ngươi có thể giết chết chúng ta điện chủ. Xác định đầu phiếu, Hoàng Tiểu Long ra lệnh một tiếng, xuất lĩnh chúng thánh vực một đường hạo hạo đãng đãng chạy tới đoạn nhận đế quốc. Lần này đánh thần điện tổng bộ, Hoàng Tiểu Long xuất lĩnh 1.000 thánh vực tổn thất hơn 90 người, còn có 900 nhiều người. Ngay Hoàng Tiểu Long xuất lĩnh Triệu Thư Trương Phủ đằng người chạy tới đoạn nhận đế quốc thời gian, thần điện các phân điện tập kết thế lực đại quân đã đánh đến đoạn nhận đế quốc Hoàng Thành phụ cận. Thần điện các phân điện tập kết thế lực đại quân tổng cộng 4.000 nhiều vạn, thực lực yếu nhất đều là hậu thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong, tiên thiên cường giả có hơn 200 vạn. Những, này hậu thiên tiên thiên sơ kỳ, trung kỳ cường giả, đều là phong tuyết đại lục một ít đế quốc đại gia tộc đại tông môn sẵn sàng góp sức thần điện đệ tử. Đoạn nhận đế quốc mặc dù có đại quân chống lại thế nhưng tại thần điện phân điện thế lực trước mặt đại quân căn bản không chịu nổi một kích. Trương trưởng lão tiếp qua nửa ngày chúng ta thần điện thế lực đại quân liền có thể áp tới đoạn nhận đế quốc Hoàng Thành. Thần điện một vị phân điện điện chủ đối Trương Kính Phàm bẩm báo. Trương Kính Phàm là thần điện đại trưởng lão chi một, phong tuyết đại lục mỗi cái phân điện toàn bộ do cái đó quản trị. Trương Kính Phàm gật đầu, truyền lệnh xuống, hết tốc lực tiến về phía trước, trong vòng 3 canh giờ, đại quân áp tới đoạn nhận Hoàng Thành, sở hữu người phản kháng, toàn bộ giết chết. Một vị khác phân điện điện chủ trần chờ một chút nói rằng. Trương trưởng lão, Hoàng Tiểu Long nói qua thiên Phật Hoàng Thành, đoạn nhận Hoàng Thành thụ hắn che chở chúng ta công kích có thể hay không chọc giận Hoàng Tiểu Long. Với lại tổng bộ còn không có hạ lệnh đánh, chúng ta là không phải muốn chờ một chút tổng bộ mệnh lệnh. Trước đây, Hoàng Tiểu Long trở thành thú nhân nhất tộc tân thú thần, đích xác đối ngoại giới tuyên bố qua thiên Phật Hoàng Thành, đoạn nhận Hoàng Thành thụ cái đó che chở. Trương Kính Phàm nhìn phân điện điện chủ liếc mắt lạnh giọng khiển trách. Thần điện mỗi cái phân điện toàn bộ do ta quản trị, ta nói đánh liền đánh, ai dám lại nghi vấn mệnh lệnh của ta, sư tử. Phân điện điện chủ sợ đến trong lòng run lên, cúi đầu cung kính xác nhận không dám lên tiếng nữa. Trương Kính Phàm nhìn quét bốn phía phân điện điện chủ, nói rằng, nói thiệt cho các ngươi biết, chúng ta điện chủ sớm đột phá thần vực là thần vực cường giả, tại chúng ta điện chủ trước mặt Hoàng Tiểu Long, cũng chính là lớn một chút con ruồi, chúng ta điện chủ một cái tát liền có thể đập chết. Đánh đoạn nhận Hoàng Thành thì thế nào, chúng ta đánh kết thúc nhận Hoàng Thành, đến lúc đó xô quân Bắc Hạ lại diệt thiên Phật đế quốc. Một cái Hoàng Tiểu Long, thật đúng là cho là chúng ta thần điện sợ hắn. Đến lúc đó chúng ta thần điện điện chủ xuất thủ, đơn giản liền có thể giết hắn. Bọn họ thần điện điện chủ là thần vực cường giả. Các phân điện điện chủ vừa nghe, đều đại hỉ, nguyên bản bất an trong lòng triệt để tiêu thất trong lòng đại định. Sát Hoàng Tiểu Long sau đó, Tu La Môn thú tộc yêu tộc người không phục toàn bộ giết chết. Không sai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó Tu La Môn thú tộc yêu tộc Hoàng Tiểu Long tất cả thân tín, đều muốn là chúng ta thần điện nô tài, còn có, hoàng gia mọi người, không thể để cho bọn họ dễ dàng chết như vậy. Những, này phân điện điện chủ sôi nổi nghị luận, một phiến nói cười, tại Trương Kính Phàm mệnh lệnh chi hạ, 3 giờ sau, thần điện thế lực đại quân cuối cùng áp tới đoạn nhận Hoàng Thành. Mấy ngàn vạn thần điện đệ tử tướng đoạn nhận Hoàng Thành vây chật như nêm cối. Đoạn nhận Hoàng Thành trên thành tường, đoạn nhận đại đế Quách gia lão tổ Quách Sâm, Tạ gia lão tổ đằng một đám thánh vực đều sắc mặt xấu xí địa nhìn tướng đoạn nhận Hoàng Thành vây chật như nêm cối thần điện đại quân. Bao quát đoạn nhận đại đế ở bên trong, trấn thủ tại đoạn nhận Hoàng Thành thánh vực. Chỉ có 13 người. Mà thần điện tổng cộng 35 phân điện, mỗi cái phân điện điện chủ đều là thánh vực cường giả, hơn nữa một cái thần điện đại trưởng lão Trương Kính Phàm chính là 36 cái thánh vực. 36 cái, đoạn nhận đại đế sâu thở một hơi thở, nhìn Trương Kính Phàm trầm giọng nói. Trương trưởng lão, ngươi thần điện công kích chúng ta đoạn nhận Hoàng Thành, chẳng lẽ không sợ thú thần đại nhân thịnh nộ? Trương Kính Phàm cười to nói. Thú thần đại nhân, cái gì chó má thú thần, ngươi yên tâm, chúng ta diệt ngươi đoạn nhận đế quốc, đến lúc đó hạ một cái liền là Hoàng Tiểu Long, chúng ta thần điện điện chủ từ lâu đột phá thần vực diệt một cái Hoàng Tiểu Long, một cái tát mà thôi, đoạn nhận các ngươi hiện tại hướng chúng ta thần phục, làm chúng ta thần điện cầu ta còn có thể cho các ngươi một con đường sống, không phải chết. Chết, chết, chết, thần điện mấy ngàn vạn đệ tử vung tay hô to, tiếng gầm xa chấn vạn lý. Đúng không, ngay thần điện nghìn vạn đệ tử vung tay hô to thời gian, một đạo lạnh lùng thanh âm từ viễn phương bầu trời truyền đến, thanh âm tuy rằng không lớn, thế nhưng lại cái qua thần điện nghìn vạn đệ tử hô to, với lại mang theo nhiếp tâm thần người ma lực. Tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sờ, thần điện đệ tử toàn bộ ngừng lại, hoàn toàn yên tĩnh. Trương Kính Phàm ngẩn ra, là ai không biết sống chết tại cái này cố lộng huyền hư. Trương Kính Phàm lạnh giọng hừ một cái. Lăn ra đây cho ta. Chấm, thành âm hắn vừa rơi, liền nhìn đến một người mặc một cái tinh la cẩm bào tóc đen thanh niên nhân tự xa vời đạp không mà đến, tóc đen thanh niên nhân tốc độ nhìn như thong thả thực chất cực nhanh. Tóc đen thanh niên nhân tinh la cẩm bào chi thượng khắc vô số thần thú hình vẽ, không nhiều không ít, vừa vặn 300 chỉ. Thú thần đại nhân, Đoạn Nhận đại đế, Quách gia lão tổ, Quách Xâm đằng người thấy tóc đen thanh niên nhân, đều vẻ mặt kinh hỉ, không thể tin được. Trương Kính Phàm đằng người lại sắc mặt đại biến. Hoàng Tiểu Long, người tới chính là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long vài bước chi gian, liền đi tới trước mặt mọi người. Cùng nghênh thú thần đại nhân, Đoạn Nhận đại đế, Quách gia lão tổ, Quách Xâm đằng người vội vàng tiến lên, quỳ sát trước nghênh. Đoạn Nhận đại đế mặc dù là một quốc gia chi đế thế nhưng hiện tại nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, cũng muốn tôn xưng Hoàng Tiểu Long vì thú thần đại nhân, Quách gia lão tổ, Quách Xâm đằng người cũng là như vậy. Hoàng Tiểu Long cười nói. Các vị mời lên, đợi Đoạn Nhận đại đế đằng người đứng lên, Hoàng Tiểu Long đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đoạn Nhận huynh, sau đó các ngươi giống như trước giống nhau xưng hô ta Hoàng huynh đệ là được. Đoạn Nhận đại đế, Quách gia lão tổ, Quách Xâm đằng người thụ sùng nhược kinh, liền nói không dám. Hoàng Tiểu Long thấy thế, không nói gì, quay đầu sang đây xem hướng Trương Kính Phàm, sắc mặt đạm mạc, nhìn không ra hỉ nộ. Ngươi mới vừa nói, các ngươi điện chủ một cái tát là có thể giết chết ta. Chấm, Trương Kính Phàm cả kinh, sau đó chấn định lại, cười lạnh nói. Không sai, Hoàng Tiểu Long, chúng ta điện chủ đã đột phá thần vực, giết ngươi, giống như sát một đầu chư la thú, chúng ta bây giờ có mấy ngàn vạn đại quân, lẽ nào ngươi cảm thấy bằng một mình ngươi, có thể ngăn cơn sóng dữ? Hoàng Tiểu Long lắc đầu, ai nói ta chỉ có một người? Nói đến đây, tướng Tu Di Thần Sơn nội triệu thư Trương phủ chúng thánh toàn bộ thả đi ra. Hoàng Tiểu Long vì nhanh hơn tốc độ, sở dĩ dùng Tu Di Thần Sơn mang theo triệu thư đằng người phi hành. Nhìn đến Hoàng Tiểu Long phía sau trống rỗng nhiều 900 nhiều người, Trương Kính Phàm đám người sắc mặt đại biến. Toàn bộ là thánh vực, 900 nhiều thánh vực, Hoàng Tiểu Long nhìn Trương Kính Phàm, sắc mặt đạm mạc. Nói thật với ngươi đi, Doanh Thiên, đã bị ta sát, hiện tại, các ngươi như lựa chọn tự bảo, hay là thời điểm chết còn không có thống khổ như vậy. Thần điện điện chủ từ. Đoạn Nhận đại đế, Quách Xâm đằng người hai mặt nhìn nhau. Bởi Hoàng Tiểu Long tướng thần điện tổng bộ toàn bộ diệt cái sạch sẽ, Hoàng Tiểu Long lại không có nhượng người đem tin tức truyền ra, sở dĩ võ hồn giới hiện tại còn không biết thần điện tổng bộ đã bị Hoàng Tiểu Long tiêu diệt. Trương Kính Phàm vừa nghe, sừng sốt một chút sau tiện đà cười to, giống nghe được thiên đại cười nhạo. Hoàng Tiểu Long, ngươi cái này thí thoại phóng được còn thật lớn, chỉ bằng ngươi có thể giết chết chúng ta điện chủ. Thần điện các phân điện điện chủ cũng nhìn không được một cười. Cách chương.